Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 177. Gia tăng thuộc tính trò chơi. Người ăn cái gì? Đứng ở trước mặt than nướng, Đường Thi cười hỏi. Ta muốn 2 khối đậu rang. Trần Vũ nói. 4 khối đậu rang, cảm ơn. Đường Thi đối bán thịt nướng Hoàng Bác nói. Ngươi thế nào cũng ăn đậu rang? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Đậu rang ăn yên tâm, mùi vị cũng không tệ, Đường Thi nói. Hoàng Bác xuất ra 4 khối thật mỏng đậu rang, đem đặt ở trên vĩ nướng, quét bên trên điều chế thật là thơm dầu. Một lát sau, đậu rang bên trên toát ra từng cái bọt khí, hai mặt đều bị nướng kim hoàng. Hoàng Bác cầm lên một bên cái cặp, lấy một ít hành đoạn, dưa muối hột ở đậu rang phía trên. Động tác thuần thục đem đậu rang cầm chắc, dùng tăm trúc mặc vào, lại quét qua một ít dầu mè, vãi một ít bột tiêu cay cùng hoa tiêu phấn. Bao nhiêu tiền? Đường Thi hỏi. 1 khối nhị, có thể dùng điện thoại di động thanh toán. Hoàng Bác cười nói, ở tiêu thụ viên dưới tuyên truyền, Đằng Sơn huyện biên giới, sử dụng điện thoại di động người chi tiền càng ngày càng nhiều. Lúc ban đầu không người nguyện ý dùng điện thoại di động thanh toán. Tất cả mọi người cảm thấy hay lại là tiền mặt càng khiến người ta yên tâm. Thẳng đến có người bị cướp sau đó. Hơn 10 ngày trước, Đằng Sơn trung học lớp C23 lão sư Hứa Sương Hà thả tự học buổi tối về nhà, ở trên đường bị người đoạt. Bởi vì Hứa lão sư trên người chỉ có 1 máy điện thoại di động. Ăn cướp không có cướp được tiền, đem hắn điện thoại di động đoạt đi. Ăn cướp sử dụng điện thoại di động thời điểm, bị Đằng Sơn thông tin công ty thông qua kỹ thuật thủ đoạn tinh chuẩn xác định vị trí. Sau đó bị cảnh sát tóm gọn, trong huyện đại lực tuyên truyền, chăm họ thấy điện thoại di động không mắc, điện thoại di động thanh toán cũng rất an toàn. Sử dụng điện thoại di động thanh toán liền càng ngày càng nhiều. Ra ngoài mang 1 điện thoại di động, bị trộm bị cướp cũng không cần lo lắng. Đánh 1 cái điện thoại báo cảnh sát, Đằng Sơn thông tin công ty kỹ thuật viên, có thể tìm được điện thoại di động chính xác vị trí. Ăn trộm cùng ăn cướp chạy cũng chạy không thoát. Về phần đem điện thoại di động bán đi, ai dám thu mua đường về không biết Đằng Sơn điện thoại di động. Giả thành cơ phận đi bán, không có đặc biệt công cụ, hóa giải nhất thể máy phi thường khó khăn, cầm đi quét máy, điện thoại di động tấm chip đều có đơn độc mật mã. Tùy tiện thế nào quét, tấm chip mật mã cũng sẽ không thay đổi. Từ điện thoại di động thanh toán ở Đằng Sơn huyện lưu hành sau đó, trên xe trộm tiền, buổi tối cướp bóc, cũng thiếu rất nhiều rất nhiều. Người lớn tuổi không học thức, không biết dùng trí năng máy. Điện thoại của Đằng Sơn có trí năng ngữ âm công có thể. Máy chủ có thể dùng phát biểu thao túng Đại Hán Quốc các ngôn ngữ địa phương. Điện thoại di động thông minh cũng có thể phân biệt. Chỉ cần không phải xuất ngôn không rõ, điện thoại di động thông minh là có thể chính xác phân biệt. Lấy điện thoại di động ra nhắm ngay 1 tấm mã 2 chiều. Đường Thi cười nói, thanh toán 1 khối 2 giác, cây mây tin thu khoản 1 khối nhị giác. Hoàng Bác trên người, điện thoại di động, truyền ra như vậy thanh âm, nhận lấy 4 chuỗi đậu rang, Đường Thi cho hắn tam chuỗi, sau đó nói, ta chỉ ăn được 1 chuỗi, ăn xong thịt nướng, đem đối phương đưa đến cửa nhà, Trần Vũ ở quán mì lầu 3 ở lại. Sử dụng điện thoại di động thanh toán càng ngày càng nhiều. Internet tốc độ càng ngày càng chậm. Dùng 1 cái tử sắc người máy làm tín hiệu chạm trung truyền. Số liệu server, tốc độ đường truyền là có thể bay lên. Cứ làm như vậy, lấy ra 1 cái người máy. Tiêu tiền đem nó giáng. Xông tới bóng đá lớn nhỏ. Sau đó để cho đối phương bay đến 1 viên trên vệ tinh. Hết thầy giải quyết sau, Trần Vũ thử một chút máy tính cùng điện thoại di động. Bất kỳ vật gì đều là dây hạ, ngũ tinh đỉnh cấp cơ giới tộc cung cấp tín hiệu trung truyền. Chu vi vài tỷ cây số cũng sẽ không có góc chết. Tốc độ hạn chế một chút. Cái lưới này tốc độ quá nhanh, mau để cho người ta khó tin. Cách mỗi nửa năm nhắc một lần tốc độ. Xe hơi sản xuất tuyến nhanh xây xong, coi như tạm thời không chuẩn bị lái tự động, cũng phải đem xe tải dẫn đường lấy ra. Nằm ở trên giường Trần Vũ, phát hiện mình thật giống như không có chuyện gì làm. Nhà máy chuyện có người chuyên xử lý, hắn lại không nghĩ đi học. Kiến thức loại cái gì cũng xông tới ngũ tinh trung cực rồi. Lão sư giáo đồ vật, đối với hiện tại hắn mà nói, toàn bộ đều là tiểu nhi khoa. Nếu không phải Đường Thi vẫn còn đang đi học, hắn tuyệt đối không tâm tình đi phòng học. Những thứ kia quyền kích hạng nhất, ngoại trừ ở quyền đàn ngang dọc bên ngoài, còn rất nhiều chuyện làm. Chụp diễn quay quảng cáo, cũng không phải những thứ kia minh tinh ca sĩ toàn bộ. Ta ngoại trừ đi học bên ngoài, còn có thể làm những thứ gì đây? Suy nghĩ tung bay bên dưới, Trần Vũ lúc này mới ý thức được. Chuyện gì cũng để cho người khác đi làm, chính mình sẽ không có chuyện gì làm. Mới từ dị giới trở lại, qua một thời gian ngắn lại đi dị giới. Lão hướng dị giới chạy, cũng không phải một cái biện pháp. Nếu ta có thể cho Ninh Khuyết bọn họ nạp đi học hứng thú, tại sao không thể cho chính mình sung mãn một sung mãn? Ta có tiền có hệ thống, tiêu tiền sung mãn một chút hứng thú, lại không có hứng thú đồ vật, cũng có thể trở nên phi thường thú vị. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Vũ cả người trên dưới cũng buông lỏng rất nhiều. Nhất niệm chi gian, hắn lại xuất hiện ở trò chơi không gian. Ám sát trò chơi, giết chết một cái thích khách, đạt được một chút tự do thuộc tính, tiêu hóa trong đầu tin tức, trong lòng Trần Vũ động một cái, trong tay nhiều hơn một thanh chủy thủ. Mấy phút sau, một cái quần áo đen thích khách, quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn, nhanh như vô ảnh đâm ra một đao, đánh lén còn không có đắc thủ. Quần áo đen thích khách rung một cái, vẻ mặt khó tin, một người có thể thấy sau lưng sao? Nhân cánh tay có thể chuyển tới sau lưng sao? Trần Vũ trở tay chính là một đao. Quần áo đen thích khách che cổ, trợn to cặp mắt té xuống đất. Thi thể biến mất theo. Một điểm tự do thuộc tính. Không tệ, sử dụng ra thấu thị dị năng nhìn một chút. Trần Vũ cũng không có phát hiện thích khách tung tích. Ngay tại hắn yên lòng thời điểm, lại vừa là một cây chủy thủ xuất hiện ở trước mặt. Trần Vũ thân hình chợt lóe, một đao thọc đi qua. Cái thứ hai thích khách ngã xuống đất không nổi. Những thứ này thích khách thật là quỷ dị, thấu thị cũng không thấy được. Bọn họ không lúc công kích sau khi, thật giống như vô ảnh vô hình, toàn phương vị thị giác, trước sau trên dưới tả hữu, sáu cái phương hướng cũng không có góc chết. Từng cái thích khách vừa mới hiện ra thân hình, trong tay chủy thủ còn không có đâm ra, liền bị Trần Vũ thọt sát tại chỗ. Rời ạ, không phải là sẽ ẩn thân sao? Cho các ngươi biết một chút về ta lĩnh vực. Trong lòng Trần Vũ động một cái, ý cảnh lĩnh vực bao trùm chu vi 10.000 thước. Niệm lực ở trong lĩnh vực qua lại càn quét, cũng chết đi cho ta. Phát hiện dị thường Trần Vũ sử dụng ra tiểu Trần phi đao, trong khoảnh khắc, hơn 300 cái thích khách bỏ mình tại chỗ. Cái này thích khách trò chơi, rõ ràng chính là cho ta đưa tự do thuộc tính điểm. Thích khách tới mất tâm đi vô ảnh, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng thích khách tiến vào ý cảnh lĩnh vực, sẽ lộ ra một chút kẽ hở, ỷ vào yếu cảnh lĩnh vực oai. Trần Vũ cổ động tàn sát ẩn thân thích khách, hăng hái 10 phần thu quát tự do thuộc tính. Không biết qua bao lâu, thích khách trò chơi kết thúc. Hắn xuất hiện lần nữa ở trên giường. Thua thiệt lớn, sao sẽ không nhớ tới nạp thời gian trò chơi đây? Hối hận không thôi Trần Vũ, nhìn một chút lấy được tự do thuộc tính. Hắn đem thêm ở lực lượng, tốc, tinh thần lực phía trên. Lực lượng, tốc, tinh thần lực toàn bộ đi đến 10.000. Không, đáng tiếc làm quên sung mãn thời gian. Nếu không mà nói, thực lực của ta còn có thể tăng vọt thành thiên thượng vạn lần. Liền như vậy, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Sau này có là cơ hội, lực lượng đi đến 10.000. Không, một, không lực lượng đại biểu có 100 cân khí lực. Lúc này hắn có thể dơ lên nặng 500 tấn vật. Cái này còn không đoán niệm lực cùng lĩnh vực. Một khi sử dụng niệm lực cùng lĩnh vực, hắn khí lực còn có thể chợt tăng rất nhiều lần. Tiêu tiền để cho tâm tình bình phục lại, lại tiêu tiền đầy một ít buồn ngủ. Trần Vũ ngửa người lên nằm ở trên giường. Không tới một phút, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Sau mấy tiếng, đang ngủ say hắn, lại bị chuông điện thoại di động đánh thức. Tiểu Trần, đang ở ăn mì đường Trấn Quốc. Thấy hắn đi tới, cười chào hỏi, đường thúc thúc, Mộ Dung A-di, các ngươi cũng ở nơi đây. Trần Vũ cười nói, tiểu lão bản, ngươi ăn cái gì? Điếm trưởng Lý Vân Anh cười hỏi, ba lượng mù tạc. Trần Vũ nói, tiểu Trần, ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi, đi giúp ta xem một chút máy. Đường Trấn Quốc nói, đường thúc thúc, Đằng Sơn đầu tư công ty muốn sinh sản xe hơi rồi. Cùng với trông coi một cái hãng chế biến, còn không bằng làm một xe hơi cửa hàng. Sau này mua xe nhân, khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Trần Vũ đề nghị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.